Chương 1418, Bi The Vê Đô Đay. Đệ nhị lịch hiểm ác ôn rất đi mau đến rồi Độc Luyến Thu Vũ bên cạnh, lao tỉ, làm cho ta đây bên trên, có tôi ta đây mạo hiểm ca trong công ty là chủ lực cả Bù Xì Nổ cũng không tính táo được, cũng đã đi tới, ta là đội giáo viên chủ lực, đánh qua Thiên Tân Cung, đưa qua tên thứ ba sau đó, Mục Thường, Huyết Sắc, Nhất Lộ Phong Trần đều đã đi tới, liền cuồng dại khó sửa đổi cũng vén tay háo lên. Ca Độc Luyến Thu Vũ lạnh lùng nói, các ngươi đi kiếm điểm của con, mặt khác nhiều gọi chọn người qua đây. Mỹ Hoa trước giờ khai chiến, như thế kính bạo tràng diện có thể nào bỏ qua, là, Mùn Đế Quốc Mỹ Nà Sủ Kỳ nhịn nhún nhún vai, Thu Vũ, ngươi chính là bá đạo như vậy, cùng năm đó giống nhau, đúng, ngươi không phải mất trí nhớ sao làm sao không đem ta quên. Độc Luyến Thu Vũ cười lạnh nói, ngươi nhưng là đời ta gặp phải mạnh nhất đối thủ, ta quên bất luận kẻ nào. Cũng sẽ không quên ngươi. Ta nhìn Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt không thế nào dễ nhìn, lập tức hỏi, tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Độc Luyến Thu Vũ cười khổ nói, Ninh Khả, trách ta không được, ta vẫn không có nói cho ngươi, ta ngày đó giúp ngươi tra tư liệu thời điểm, lộn tới Đế Quốc Thủy Nguyệt tư liệu, nhớ lại cái này nhân loại trong ấn tượng, nàng phải là của ta đối thủ, chỉ là, ta thật sự là nghĩ không ra nàng đến cùng ở đâu cùng ta giao chiến quá. Nhưng mà, sự tình hôm nay vô cùng xảo, đang ở Độc Luyến Thu Vũ vừa dứt lời thời điểm, một cái giảo hoạt khiến người ta chán ghét thanh âm từ nơi không xa truyền đến, 2012-0145, châu Âu. Tiêu thụ chiến trường, MKHLEVANGVUN, 4 năm bên trong, song phương vì đối phương láo bản phân biệt kéo đến 152 ức cùng 151. 33 ức USD đều bị xưng là tiêu thụ nữ hoàng sau đó. Một hồi thô bị tiếng vỗ tay từ đằng xa truyền đến, tâm trạng của ta lửa giận trong nháy mắt bạo nổ cách, bởi vì ta trong tầm mắt, đã xuất hiện cái kia hẳn là bị thiên lao vạn quả, lại như cũ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rác rưởi đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ hàm răng của ta hầu như muốn cắn nát, mà giờ khắc này, tiểu tĩnh kéo lại tay của ta, thấp giọng ý bảo nói, ca ca, không muốn, có chuyện gì sau trận đấu lại nói, chúng ta muốn đối phó hắn. Lớn nhất lợi thế chính là bắt được gật cột quán quân lúc này, đồng dạng không thoải mái còn có Độc Luyến Thu Vũ, ta là bởi vì tức giận, nàng là bởi vì bị đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ những lời này đánh trúng đại não, trong lúc nhất thời thân thể lay động, sắc mặt cũng có chút khó coi. Tiểu tĩnh một bả nắm ở nàng bả vai, tỉ tỉ, chịu đựng. Độc Luyến Thu Vũ cắn răng, lẳng lặng, đầu ta có chút đau, không biết vì sao, ta vừa thấy được cái này nhân loại cũng cảm giác cát tâm. Muốn nói tiểu tinh nói, tỷ, ta dẫn ngươi đi buồng vệ sinh, ca ca, không nên để cho những người khác tham gia trận này trận đấu, tỷ muội chúng ta hai còn muốn tới tham chiến. Ta đẻ nén trong lòng đối với đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ cứu hận, mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, ta cho các ngươi 10 phút thời gian, đủ chưa? Độc Luyến Thu Vũ gật đầu, vậy là đủ rồi. Hai người rất nhanh ly khai cái này khổng lồ trong lòng đất phòng tập thể thao. Đỏ phở làm mì ngộ tinh thần nhìn qua không sai. Nhưng là người cũng là ngồi lên xe lăn, bị vạ tờ ơ. Kỳ xạ đẩy tới chính bọn họ phía sau, không có một người huynh đệ của chúng ta bên trong. Những cao tầng kia đại thể đều lợi dụng riêng mình mạng giao thiệp chiếm được một ít tin tức, biết trường xa sự kiện phía sau màn hắc thủ là ai, cho nên lúc này mỗi một người đều gân xanh nổi lên, hận không thể nhào tới xé nát cái này. Giả nhân giả nghĩa đều nói không hơn châu Âu cự phú, nhưng là, ta cũng rất bình tĩnh, trong lòng thậm chí còn âm thầm buồn cười. Lao tử nhớ kỹ trước đây chỉ là cắt đứt hắn cái chân thứ ba, làm sao bây giờ phát sinh phản ứng dây chuyền, còn dư lại hai cái đùi cũng cờ mở nở không dùng được rồi hả? Ám dạ Bạch Dương đã ở hiện trường, lúc này đây hắn là bị ta mời, làm chúng ta thân hữu đoàn tới lúc này, hắn thấy được đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ, thậm chí so với ta kích động mắt thấy liền muốn tiến lên quất người cả tủ xì nổ tỉnh táo kéo hắn lại, cựu trắng, đừng gây chuyện. Xem tiểu phi làm như thế nào. Ám dạ Bạch Dương tức giận sắc mặt tím lại, cái này cờ mở nở nhìn ra được, trải qua cuộc sống mấy lần trọng đại thanh tẩy, ám dạ Bạch Dương đối với cái này ngày xưa lão bản không ở còn có một tia cảm kích, ngược lại là tràn đầy cừu hận. Cái cũng khó trách, kỳ thực ở ám dạ Bạch Dương phát động liều mạng một lần kia đế long thành bảo vệ chiến thời điểm, trên thực tế đỏ phờ là mì ngộ. Kỳ xạ đã đem toa nở bộ của Hàn Nờ tài chính đều rút lui. Hán thành, cứ tiếp tục hợp tác, hắn thất bại, liền hai bàn tay trắng cho nên, ám dạ Bạch Dương đối với hắn không hận chi tận xương mới là lạ chứ. Ánh mắt của ta bệ nghệ, quét hắn, giọng điệu thanh lãnh, cáo giả, ngươi còn chưa có chết đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ xoa xoa trong tay thanh kia rất dư thừa văn minh côn, cười một cái nói, chẳng những không có chết, hơn nữa sống còn rất ăn giận, mỗi ngày đều có xinh đẹp nàng cùng ta, công ty Nhật tiến đấu kim tiểu tử, ngược lại là ngươi, mạng của ngươi ghê gớm thật. Ta nhìn trần nhà, đột nhiên lời nói xoay chuyển, hạ tờ hợp hạ tờ hợp. Kỳ xạ sững sờ, ngươi kêu ta sau này một ngày nào đó, ta hy vọng có thể kêu một tiếng tổng tài các hạ, hoặc là, ngươi cũng sẽ không có cơ hội này, ngươi hiểu ý của ta hạ tờ hợp. Kỳ xạ ở ta lạnh như băng nhìn gần dưới, mỉm cười, lão đệ, ngươi làm không được thử nhan nở mà đợi ta lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đế quốc ánh tà dương, thật xin lỗi, tới một con rệp, kém chút đem hòa hài bầu không khí trộn lẫn đế quốc ánh tà dương đối với đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ cũng không có cái gì hảo cảm, mỉm cười, lý giải, hai vị mỹ nữ còn phải chờ một hồi ử vờ ơ y thi tô tờ, trước tâm sự ngươi sẽ suy nghĩ đột nhiên thay đổi sao hịp, hiểu sơ được, chơi trước chơi chúng ta nếu như không người đối với khẳng, đem đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ triệt để không nhìn, sắc mặt của hắn tức giận trắng bệnh, lập tức đối với bạ tờ ơ. Kỳ xạ nói, Mạc Kỳ, chúng ta đi. Hắn gật đầu thúc hắn đi trở về, chỉ là, đi không lớn từng cái một chút, hắn đột nhiên quay đầu lại, ba ba, thật xin lỗi, ta muốn cùng La nói chuyện đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ bất đắc dĩ buông tay một cái, ngươi chính là không thể quên được Va Nở Dê Hiểu Vũ, đúng không? Hắn chật vật gật đầu, ba ba, thực sự thật xin lỗi đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ thần tình nhìn qua rất đại độ, hảo hai tử, chuyện này ba ba thực sự không giúp được ngươi. Phải nói xin lỗi chính là ta hai người cũng không kiêng nể gì cả, ngay trước chúng ta ôm một cái sau đó. Bà thờ vật xoay người, hướng về phía ta túi người chào thật sâu. Là, chiếu cố thật tốt tỉ tỉ, không nên để cho nàng chịu ủy khuất, không nên để cho nàng không vui. Bà thờ vật yêu tha thiết độc luyến thu vũ, loại tình cảm đó không thua gì ta đối với nàng cảm tình. Cho nên, hắn tại chính mình dưỡng phụ. Trước mặt cũng không quản không để ý, cũng muốn nói ra những lời này ta không khỏi thổn thức. Hạ tờ bực, ngươi là người tốt. Hạ tờ bực thở dài một tiếng, ha ha, người tốt định nghĩa rốt cuộc là cái gì không biết la à, tuyến hạ ta ý cách nhìn, chiến thần quân đoàn sẽ đem các ngươi ngăn chặn ở trận chung kết bên ngoài. Ta than thở, ngươi còn nói phản, ngoài ra, bi thiệu hay, ạ tôn ý, kỳ e ạ ghế đỏ phờ làm mì ngộ. Kỳ xạ cũng trở về quá mức ép vu kỳ ủ sẽ vở chi na người chơi nhất tề hướng phía hắn giơ lên ngón tay giữa hắn phẫn nộ mà đi. Đều không để cho mình nhi tử giúp đỡ độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh cũng không có làm cho mọi người đợi lâu lắm, còn không có hai điếu thuốc võ thuật trở về chỉ là lúc trở lại, tất cả mọi người hiểu biết một, hai cá nhân cư nhiên đều đổi lại lửa đỏ áo thể thao cùng quần sóc, cái kia mặc áo trước ngực in một mặt khiến người ta ngắm mà sống kính năm sao hồng kỳ các nàng hôm. Nay, không hề nghi ngờ là xinh đẹp nhất độc luyến thu vũ cũng đem nhất kiện số lớn quần áo thể thao ném cho ta. Ta một bà tiếp được, ha ha, chúng ta trận đấu phục sưng sao giống như vậy. Bóng rổ phục độc luyến thu vũ cười nói, vốn chính là tung cửa bóng rổ đội trang phục, vừa rồi ta tìm đinh lão sư mớn, đừng nói, hắn thật đúng là mang theo đâu lão nhân ra thật cẩn thận tỉ mỉ. A ta khoác lên cái này đỏ tươi quần áo thể thao, ánh tà dương, chuẩn bị không sai biệt lắm, bắt đầu đế quốc ánh tà dương. Hơi một cái, quay đầu hô. Người bên trên bị kêu là Mark chính là một cái điển hình nước Mỹ người da đen, thân cao một thước 9 hơn 10, thoạt nhìn đặc biệt cường tráng, chứng kiến mỹ nữ cũng cực kỳ hữu hảo. Khi các mỹ nữ tốt độc luyến thu vũ lời nói rất có khiêu khích mùi vị, trước thắng ngươi sẽ cho ngươi chào hỏi đế quốc ánh tà dương nói, đây là ta vũ khí bí mật, là, trước hết để cho ngươi ở đây trên cầu trường lãnh giáo một chút uy lực của hắn. Mark kiệt kiệt cười, ha ha, là, ta sẽ... dùng cái lẩu đắp chết ngươi lao hắc, chuẩn bị bị không điểm hít, chúng ta ăn không hết trứng vịt, nhiều lắm 7 so với 3, các ngươi không phải để cho chúng ta 3 phần sao được, ngươi so với lao đại ngươi vô sỉ là, ngươi khen chật rồi ta lại toát mồ hôi, cờ mờ nở, đế quốc ánh tà dương đám này thủ hạ đều thần mã đồ đạc à, một cái so với một cái ít mờ đãng, cái này tiếng hắn cũng tờ mờ giờ nói xong quá lưu lúc này, chàng bên trong lòng đất đầy ấp người, đừng nói là người chơi. Coi như là truyền thông đều người. Đến, chúng ta châu Á cận lần cũng tới, Ni Bang cùng Hàn Quốc chủ lực người chơi chịu thủy tinh công ty mời được đến, từng cái cư nhiên đều tờ mờ giờ rất hòa hài hướng bên nước Mỹ khu phương hướng. Ta lại một lần nữa thấy được Lăng Ba Vũ, chỉ thấy nàng đối diện ta cười yếu ớt. Ta lựa chọn không nhìn, bởi vì ta giữa ta và nàng quan hệ, rất rõ ràng, chúng ta nói Lý Gia cũng không cách nào trở thành bạn Tiểu Tĩnh đứng ở ba phần tuyến bên ngoài phát bóng, nhức đầu hỏi, ca ca, đầu như thời điểm, đầu nhập ba. Phần coi là vài phần ta đáp, coi là hai phân cầu coi là một phân Tiểu Tĩnh gật đầu, ồ sau đó, khiến cho ta đều trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, Tiểu Tĩnh đột nhiên thả người nhảy lấy đà. Lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn ném rổ động tác cầm trong tay bờ lùm sấp dị đinh tung chỉ thấy cái này bóng rổ vẽ ra trên không trung một cái nói mỗi giây đường vòng cung, tinh chuẩn đánh bản vào cái giỏ 2 so với 3, chúng ta mở màn phải phân đế quốc ánh tà dương rủi rủi con mắt, rất lánh tính nuốt nước miếng. Một cái, ảo giác đế quốc thủy nguyệt, mắt, Tiểu Tĩnh không nhanh không chậm đem bóng rổ từ khung dưới cầm trở về, lại một lần nữa đi tới 3 phần tuyến bên ngoài, lần nữa bắt đầu tay lúc này đây. Mắc vóc người này to lớn lao hát xuất thủ, một cái bước nhanh về phía trước, một cái đại thủ rất nhanh huy kích xuống tới, mắt nhìn thấy liền muốn đắp lại Tiểu Tĩnh nhưng mà, Tiểu Tĩnh vẫn là dám ở nàng phía trước xuất thủ lúc này, ở khung giỏ bóng rổ dưới, một đạo màu đỏ mị ảnh thổi qua, không đợi. Cái này bóng rổ rơi xuống đất, một cái không tiếp, trở tay đưa bóng tay hãm vào khung giỏ bóng rổ 3 so với 3, đánh ngang tay xem nhất toàn bộ tiểu thuyết 3.